Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy má không liên lạc được với ba, cho nên nhỏ con cái lớn đã điện về máy bạn. Đêm khuya thanh trắng, tiếng điện thoại vang lên dễ khiến cho người ta phải giật mình. Dì Sáu vội đi ra nhấc ống nghe. Dì điếng hồn thản thốt nhưng cố giữ bình tĩnh. Ngay sau đó, dì run run đi lên lầu. Ủa, ai gọi dì Sáu? Mà sao dì lên lầu chi vậy? Nghe thấy tiếng bà Lan hỏi, dì cố gắng giữ giọng trầm tĩnh. Dạ, là bạn của cậu Hải đó. Có việc gấp cho nên cậu ấy tắt máy rồi. Nên... Bà Lan nằm lại xuống. Bà lên tiếng. Ủa, cần gấp lắm hay sao mà dì phải lên kêu vậy? Dạ, việc gấp lắm bà. Nói rồi, dì Sáu đi lên đứng trước cửa phòng của Hải. Nhưng rồi nghĩ như thế nào, dì lại đi về phòng của vợ chồng Hậu. Rồi gõ cửa khẽ gọi. Lập ơi, là dì Sáu nè, mở cửa cho dì đi con. Ai vậy? Dì Sáu nè Lập, mở cửa cho dì, có chuyện rồi, lẹ lên con ơi. Lập đi nhẹ ra mở cửa, đứng ở ngoài nói chuyện gì đó, rồi mau trở vô, lấy điện thoại bấm số gọi. Nè, cậu lấy cho anh vé gấp đi Nha Trang nha. Bây giờ anh tới sân bay liền. Lập tắt máy, rồi ghé sát tai nói thầm với Hậu. Anh phải đi Nha Trang bây giờ, cô bà Tài mất rồi. Hả? Anh nói cái gì? Cô bà Tài? Cháu nó đi rồi, không gọi được cho anh Hải, cho nên gọi về máy bàn. Dì Sáu mới lên nói đó. Trời ơi, sao lại có thể như vậy được? Hiện tại anh cũng chưa biết cụ thể như thế nào, để anh qua báo cho anh Hải. Em nhớ đừng có nói cho má biết vội nha. Dì Sáu với anh sợ má sốc khi nghe tin đó. Em biết rồi, anh mau đi đi. Nói xong, Lập vội vã sang phòng của anh Hải, và hai người họ nhanh chóng rời khỏi nhà ngay sau đó. Buổi sáng, Hậu thấp thỏm trong lòng không yên, muốn gọi điện cho Lập nhưng rồi lại thôi. Dì Sáu cũng vậy. Chốc chốc hai người họ nhìn nhau, lộ ra sự lo lắng của mình. Có lẽ vì vậy cho nên bà Lan sinh nghi. Bà hỏi: Hậu, con có chuyện gì giấu má đúng không con? Thấy con với dì Sáu khác mọi bữa lắm. Hậu ấp úng: Dạ không có gì đâu má. Không có gì mà nửa đêm nửa hôm hai anh em tụi nó đi ra ngoài sao? Có chuyện thì trước sau dì má cũng biết thôi. Từ hôm qua tới giờ má thấy trong bụng bất an lắm. Con... Hậu quay qua nhìn dì Sáu. Dì khẽ gật đầu. Hít một hơi thật sâu, Hậu cất lời: Má bình tĩnh nghe con nói nha. Cô bà Tài nó đi xa rồi. Bà Lan như muốn quỵ xuống. Cô bà Tài Đi sao? Hậu khóc theo lời của má hỏi. Cả Hậu, dì Sáu cùng với bà Lan ôm nhau khóc. Cô ba Tai được đưa về nhà để lo tang lễ. Bác sĩ khám nghiệm và kết luận nguyên nhân dẫn tới cái chết có thể là do vướng vào một vật gì đó mới té xuống nước và không thể tự mình đứng dậy, cho nên bị sóng đánh trôi đi. Đám tang diễn ra trong tiếng khóc thương tiếc vô cùng của người thân và bà con chợt sớm. Trên tờ cáo phó có ghi tên Nguyễn Thành Vinh được viết đậm nét. Bên dưới có một dòng mở ngoặc ra: Cụ bà Tài, như thắt chặt tâm can của những ai có mặt ở đó. Chị Xuân suy sụp tinh thần từ sau cái chết của con. Chị không tới cửa tiệm làm tóc nữa mà tự nhốt mình ở trong phòng kính. Hậu hiểu được tâm trạng của chị lúc này. Mất đi đứa con mình trước chuột sinh ra, để mà chấp nhận được thì cũng cần phải có thời gian. mong sao chị sẽ vượt qua được nỗi đau này để mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.